người chơi hung mãnh, chương 539, chí tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vị này mà cũng quá nặng đi. Đều hầu lấy. Vạn Lý Phong đao treo con mắt, mặt không thay đổi nhà rãnh nói. Mới mở miệng liền biết. Lão âm thanh à, có sao? Vẫn tốt chứ? Lý Ngang bình tĩnh phất phất tay. Chân chính nhị thứ viên trí tử lượng. Hẳn là cái dạng này. P.S. chắc là. Nhị thứ nguyên trí tưởng tượng. Ngô phốc phốc. Các ngươi. Kém các loại sinh vật. Cũng xứng đi. Vọng tưởng. Sao? À, chân chính nhị thứ nguyên. Cái gì? Chúng ta nhìn nhữ là không có chút nào hiểu a. Cười. Mà nha. Bất quá nhìn xem như ý đồ ngụy trang thành. Nhị thứ nguyên. Nó buồn cười tư thái. Ngược lại để chúng ta đối với. Ba lần nguyên bạch si. Hơi có một chút hứng thú a. Ngươi làm sao thuần thục như vậy a. Vạn Lý Phong đao nhìn xem một chân đứng thẳng. Nhắm một con mắt. Xòe bàn tay ra chế trụ ngón giữa ngón áp út bầy thành sáu. Một thủ thế Lý Ngang. Nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt địa nhả rãnh nói. Bắt trước quá giống, ngược lại yết kỳ ngươi thân là lão nhị thứ viên sự thật a. Kia là đương nhiên. Lý Ngang trong nháy mắt biến trở về bình thường tư thế. Bình tĩnh nói. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Làm một có nghề nghiệp tố dưỡng người chơi. Nhất định phải xâm nhập hiểu rõ khác biệt thời gian. Khác biệt địa khu văn hóa. Đừng nhìn ta bộ dáng như hiện tại. Lúc còn trẻ ta thế nhưng là được xưng là nhị thứ nguyên bách khoa toàn thư tồn tại. Ngươi bây giờ chẳng lẽ không tuổi trẻ sao? Lý Ngang không để ý đến Vạn Lý Phong đao trên mặt nhức cả trứng biểu lộ. Phối hợp lắc đầu thở dài. Giống như là tại nhớ lại mình chết đi thanh xuân. Tóm lại, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi thôi. Mặc dù bây giờ Lữ Châu Thành bên trong sẽ không có siêu phàm người đuổi theo. Bất quá thứ này. Nhưng phỏng tay cực kỳ. Hắn tại trong vương phủ tận mắt nhìn đến qua tường thị sát có kỳ sự tiên đoán đoán mệnh. Vượn người lai lịch, tuyệt đối không đơn giản. Nói rút lui liền rút lui. Mấy tên người chơi lặng yên không một tiếng động rời đi dịch trạm. Đi vào vùng ngoại ô. Lý Ngang sử dụng triệu hoán thuật khủng cụ chiến mã. Tại chỗ triệu hồi ra một thớt toàn thân thiêu đốt lên băng lãnh hỏa diễm ngựa cao to. Đem hôn mê tường thụy nhét vào trên lưng ngựa. Liễu Vô Đãi từ ba lô cột bên trong xuất ra xe đạp đạo cụ. Hai người khác cũng riêng phần mình xuất ra di động công cụ. Hướng về Trần Châu Thành phương hướng tiến đến. Bạch Liên thiếu chủ bỏ mình tin tức. Ngắn ngủi mấy ngày liền truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Cứ việc từ địa cung bên trong may mắn chạy trốn những cái kia người nói không rõ ràng. Chỉ là thô sơ giản lược miêu tả một chút lúc ấy phát sinh tình hình. Nhưng Tây Môn Tử đạo nhân lẻ loi một mình cầm kiếm tiêu diệt Bạch Liên thiếu chủ. Chém giết Bạch Liên yêu chúng. Ngay trước Vũ Đức vệ đề kỵ trước mặt. Ngang ngược càn rỡ mang đi tường thụy cố sự. Vẫn như cũ đầy đủ giàu có truyền kỳ tính chất. Để vô số giang hồ nhân sĩ líu lưỡi sợ hãi than. Ha ha, Tây Môn Tử đạo nhân danh tự này. Thật đúng là có nhận ra độ, tòng mệnh tên phương thức đến xem. Hắn hẳn là chúng ta vị kia tiểu lý đồng chí đi. Trần Châu, phủ thứ sử, gian nào đó khách phòng. Một bộ trường sam chúc học dân khép lại trong tay công báo. Cười khổ lắc đầu, thế giới này cũng là có nguyên thủy báo chí. Ngoại trừ chuyên môn ghi chép hoàng đế chỉ dụ chiếu thư. Triều đình chính sự công báo bên ngoài. Vẫn tồn tại một chút dân làm báo giấy. Từ báo phòng thương nhân kinh doanh. Đăng bao quát giang hồ chuyện bịa tại bên trong tin tức. Hẳn là hắn không sai. Sợ ấm an vị tại trúc học dân đối diện sau cái bàn. Nàng đã từng cùng Lý Ngang tại cùng một cái nhiệm vụ bên trong gặp qua. Nghe vậy gật đầu nói. Dựa theo trong cục đối tâm lý của hắn chắc tả. Hắn giống như đặc biệt thích lợi dụng tin tức kém đến lắc lư người khác. Bất quá lần này, giống như có chút quá lộ liễu rồi. Nào chỉ là có chút, ngồi tại nơi hẻo lánh thưởng thức trà thạch kỳ thổi thổi chén trà. Thản nhiên nói, vị kia chết nhi tử Quảng Mục hộ pháp nghe nói đều nhanh điên rồi. Đánh chết tươi không ít phủ thượng nô bộc, mấy ngày nay đoán chừng đang bận tập kết nhân mã. chuẩn bị khắp thiên hạ lùng bắt sát thủ cừu địch. Quan phủ bên kia cũng không nhàn rỗi. Các châu quận huyện thành đều dán đầy Tây Môn Tử đạo nhân chân dung. Vũ Đức Vệ cùng Đông Xưởng còn buông lời ra ngoài. Chỉ cần cung cấp bất luận cái gì manh mối, liền thưởng ngân 1000 lượng. 1000 lượng bạc đủ để cho trên giang hồ dân liều mạng hai mắt sung huyết. Lâm vào điên cuồng, liền là tu sĩ tầm thường cũng không nhịn được tả hữu tìm hiểu. Hỏi một chút phụ cận châu quận có hay không tóc ngắn đạo nhân ẩn hiện tin tức. Bọn hắn không nghĩ thật đi bắt Tây Môn Tử đạo sĩ. Nói đùa, đây chính là đơn thương độc mã chơi chết Bạch Liên thiếu chủ thêm một đám tinh nhuệ còn không thở mạnh mãnh nhân. Giúp Vũ Đức Vệ tìm hiểu tin tức, cung cấp tình báo, kiếm lấy điểm thù lao cũng liền đủ rồi. Thật muốn tại giã ngoại gặp được tóc ngắn đạo nhân, vội vàng thoát thân còn đến không kịp đâu. Trúc học dân cau mày nói. Hắn dùng sát tràng trò chơi người chơi đều có thể nghe hiểu danh tự. Mặc dù cứ như vậy chúng ta liền có thể biết hắn xác thực đi qua Lữ Châu. Đồng thời xác thực cướp đoạt Hạ Tường Thụy. Nhưng nếu như tầng này bên trong còn có thế lực khác người chơi. Loại hành vi này chẳng khác nào để bọn hắn biết chúng ta động tĩnh. Xác thực có loại khả năng này. Thạch Kỳ thấp giọng nói. Bất quá vị kia hình đội trưởng đối tiểu Lý đồng chí đánh giá cực kỳ cao. Cho là hắn tư duy kín đáo. Giọt nước không lọt, mỗi đi một bước liền đã nghĩ tốt đến tiếp sau 3 bước. Mà lại sơ ấm trước đó cũng đã nói. Đặc sự cục tâm lý xác định và đánh giá bộ môn cho rằng. Có thể ở một mức độ nào đó tin cậy tiểu Lý đồng chí. Hắn dám làm như thế, hẳn là có tuyệt đối tự tin. Không phải bắn tên không đích, hy vọng như thế đi. Trúc học dân thở dài, có chút mệt mỏi vuốt vuốt mũi. Hiện đại dị học hội một đại tông chỉ, chính là đào móc những cái kia vong giật tại trong dòng sông lịch sử huyền học truyền thừa. Thu thập khác biệt kịch bản thế giới bên trong tương thông đạo học tư liệu. Hắn thân là dị học hội đệ tử, tại đi vào cái này cổ đại huyền huyễn chí quái bối cảnh thế giới về sau. Đã muốn thu thập tình báo, mượn nhờ bốc thệ, cân nhắc sinh Nam Vương kịch bản đến tiếp sau phát triển. Lại muốn chỉnh hợp đại lượng dườm ra tư liệu, không rõ chi tiết địa phân tích thế giới này huyền học hệ thống. Đối với dị học hội giá trị, cơ hồ không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Hoàn toàn là dựa vào đặc sự cục phân phối chế thức dược tề nhịn đến hiện tại. Thạch Kỳ có chút không đành lòng nói. Phải không ngươi đi trước ngủ đi. Có ta cùng sơ ấm tại. Không cần. Trúc học dân lắc đầu. Lên dây có tinh thần nói. Còn có một số tư liệu không có xử lý xong. Mà lại, tuần đội trưởng hắn sắp trở về rồi. Lời còn chưa dứt, khách phòng cửa gỗ liền bị gõ vang. Thạch Kỳ đặt chén trà xuống. Ai vậy? Là ta. Ngoài cửa truyền đến trầm thấp khàn khàn giọng nam. Thạch Kỳ đứng dậy, tiến đến trước cửa quan sát. Ngoài cửa đầu của nam tử đỉnh, nổi lơ lửng tuân tử an người chơi ID chữ. Là tuân đội trưởng. Thạch Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Tại trúc học dân ra hiệu dưới, mở ra dán tại cánh cửa trên lá bùa. Mày kiếm mắt sáng, một mặt chính khí tuân tử an đẩy cửa vào. Hướng phía đứng dậy nghênh tiếp đồng bạn nhẹ gật đầu. Thuận tay khép cửa phòng lại. Một lần nữa dán lên nổi lên cách ly tác dụng lá bùa. Ta trở về. Hoan nghênh trở về. Trúc học dân cười cười. Phụng Châu cùng Kỳ Châu đồ vật. Mang về sao? Mang về. Tuân Tử An gật đầu. Từ ba lô cột bên trong xuất ra một vật. Bộp một tiếng để lên bàn. Kia là 2 viên đẫm máu. Yêu ma đầu lâu. Cách chương.